Cao mày nhấp một ngụm rượu. Nhà họ Tạ chúng ta tuy không có nhiều đàn ông, nhưng ai nấy đều đội trời đạp đất, người dáng cao to không phải là ít. Tổ phụ và gia phụ ta không phải đều cao 7 thước hay sao? Ngay cả Tạ Nhiễm là đường thúc của ta, nhìn gầy gò vậy thôi chứ dáng người cũng thon dài cao nhất. Chỉ có ta sinh ra không chỉ thấp bé lại còn gầy yếu. Huynh biết không, lúc ta vừa mới về Tạ gia, tổ phụ còn gọi ta là hạt đậu cơ đấy. Có lẽ là do di truyền, nếu so với các cô gái khác thì nàng là một người cao gầy, thậm chí còn cao hơn so với nhiều thanh niên khác. Nhưng so với Vệ Ngật Chi đã trưởng thành, lại còn cao lớn thì nhìn nàng nhỏ bé mềm mại hơn rất nhiều. Vệ Ngật Chi nghe thấy cái tên ấy thì hơi buồn cười, nhưng kìm lại. Vậy thì thật là lạ, vì sao đệ vẫn không cao như bọn họ nhỉ? Nét tươi cười trên mặt Tạ Thủ biến mất, lộ vẻ bi thương. Vì đói. Vệ Ngật Chi ngẩn người rồi hiểu ra, nhìn sườn mặt nàng, lại nhớ cảnh tượng chật vật khi chạy trốn ở cối kê, trong lòng nảy sinh thương cảm. Hai người trầm mặc hồi lâu, Tạ Thù lại nói, từ nhỏ ta đã bị cười nhạo là giống con gái, không ít lần vì chuyện này mà đánh nhau với người khác. Có một thời gian, gia mẫu nuôi ta như con gái, trong phạm vi trăm dặm, tất cả mọi người đều cho rằng ta là con gái. Nếu không có chuyện trở về Tạ gia, có lẽ không có ít người tới dặm hỏi ta về làm vợ đâu. Nói tới việc này, chính là để Vệ Ngật Chi có tới Kinh Châu điều tra cũng sẽ thấy không sai. Tạ Thù giống như càng nói càng buồn bực, lại uống một ngụm rượu, một ít rượu theo khóe môi chảy xuống, lượn qua cần cổ rơi vào trong cổ áo, là khí phách của nam tử mà không kém phần quyến rũ của thiếu nữ. Vệ Ngật Chi rời tầm mắt, lặng lẽ uống rượu, có lẽ do hắn quá đa nghi rồi. Chương 17. Đô thành Kiến Khang chỉ sau một đêm sấm sét lôi đình, cuối cùng vụ án sĩ tộc phía Nam Miêu Phản đã tra ra kết quả. Căn cứ theo lời khai của Nhạc Am, bắt giam Lục Hy Hoán và Cố Xưởng, chờ sau khi phúc thẩm sẽ xử lý. Chỉ thế thôi. Hoàng đế cầm bản tấu chương nhìn về phía thái tử. Vâng, thưa phụ hoàng. Hoàng đế nổi giận đùng đùng vứt tấu chương xuống đất, bảo hắn về Đông Cung tự kiểm điểm lại bản thân. Đương kim thái tử Từ Mã Lâm tính tình ôn hòa nhân hậu, nhưng hoàng đế lại cho rằng hắn làm việc quá cứng nhắc, lại thêm chuyên tình cảm bất hòa với hoàng hậu, cho nên càng thêm ghét bỏ đứa con này. Hoàng đế bất mãn với kết quả như vậy, đương nhiên là muốn tìm kẻ đã tiến cử thái cử, cũng chính là Tạ Thù để tính sổ. Lúc công nhân tới tướng phủ truyền lời thì Tạ Thù đang dùng bữa, cảm thấy đồ ăn không tệ, còn gọi Tạ Nhiễm lên ăn cùng. Sau khi nghe tin, nàng xúc động nói: "Hay, thái tử điểm nào cũng tốt, chỉ tiếc rằng lại giống bản tướng, quá lương thiện." Mộc Bạch đứng hầu bên cạnh đáp: "Đúng vậy, thuộc hạ đã nhắc công tử sớm bỏ khuyết điểm này từ lâu, ngài còn lương thiện hơn cả thái tử nữa." Tạ Nhiễm lặng lẽ đặt bát đũa xuống. "Ta no rồi, thừa tướng cứ ăn từ từ." Tạ Thù dùng mắt tiễn hắn rời đi, khiêm tốn đón nhận lời phê bình của Mộc Bạch, lại ăn thêm 2 bát cơm, sau đó mới lù đù vào cung. Nàng ăn rõ no trong khi hoàng đế tức giận đến mức ngay cả một hớp trà cũng không uống, ngồi trong ngự thư phòng với khuôn mặt nặng trĩu như đeo đá. "Tạ tướng hết lòng đề cử thái tử đi xử lý việc này, bây giờ kết quả như vậy, tự bản thân khanh cảm thấy như thế có ổn không?" Tạ Thù nói: "Bệ hạ minh giám, thực ra thừa tướng cũng có ý tốt, sĩ tộc phía Nam rất đoàn kết, nếu ra tay quá nặng, e rằng càng rước lấy đại họa, vì lẽ đó coi như giả bộ một chút, phúc thẩm một lượt cũng là tất yếu." Hoàng đế đang cao giọng chất vấn, bị chặn họng tức tối hỏi lại: "Phúc thẩm xong thì sao, định xử lý thế nào?" "Bệ hạ chỉ cần xử trảm 2 kẻ cầm đầu là Lục Hy Hoán và Cố Xưởng là xong, cứ nói việc này là do 2 người bọn họ chủ mưu, không liên quan gì tới gia tộc, nên sẽ không trách tội cả nhà. Chỉ cần không động tới gốc rễ của nam sĩ tộc thì bọn họ cũng sẽ không manh động làm bừa. Còn Nhạc Am coi như đã lấy công chuộc tội, thu lại chức quan, lưu đầy 3.000 dặm là được rồi." Lời này cũng không phải là không có đạo lý. Hoàng đế chỉ có thể hừ lạnh 2 tiếng rồi cho nàng lui, nhưng sự bất mãn đối với thái tử lại càng dâng cao khó kìm lại được. Lúc Tạ Thù vừa xuất cung thì trùng hợp gặp Phương Lạc Tú. Nàng ở trong cung với thái hậu vài ngày, tương phu nhân đã sớm không chờ được nữa, nên hôm nay tự mình tới cung Thọ An đón nàng về. "Tham kiến thừa tướng." Vương Lạc Tú hành lễ, khẽ cười duyên dáng. Tương phu nhân cũng cúi chào, nhưng nụ cười rõ ràng là lấy lệ. Tạ Thù khá kiêng dè tương phu nhân, nhưng lại có ấn tượng tốt với Vương Lạc Tú, vì thế đi tới nói chuyện phiếm vài câu với 2 người. Tương phu nhân chỉ muốn đưa con dâu tương lai cách xa nàng càng xa càng tốt, định cáo từ ngay lập tức. Nhưng Vương Lạc Tú lại lưu luyến không rời hỏi Tạ Thù: "Lạc Tú nhiều chuyện, xin hỏi chuyện thừa tướng gặp nạn đã tra ra kết quả hay chưa?" Tạ Thù nói: "Bệ hạ đã định đoạt." Tâm tư Vương Lạc Tú tinh tế tỉ mỉ, thấy Tạ Thù trả lời điềm đạm như vậy, tuy trong lòng rất dễ chịu, nhưng lại sợ Tương phu nhân phát hiện ra điều gì, vội vàng bổ sung. Thật may quá, như thế Gia Huynh cũng không cần phải lo lắng mất ăn mất ngủ nữa. Tạ Thù vốn định trấn an nàng hai câu, nhưng liếc mắt, thoáng nhìn thấy sắc mặt Tương phu nhân càng ngày càng ấp trầm, lập tức kìm cớ bỏ của chạy lấy người. Lúc Tương phu nhân lên xe liền hỏi Vương Lạc Tú, vừa rồi ta nghe cháu nói thừa tướng gặp nguy hiểm ở cuối khe à? Vương Lạc Tú gật gật đầu, vâng ạ, dường như có kẻ gian muốn mưu hại thừa tướng. Tương phu nhân ảo não vỗ đầu gối một cái, sao lại không thành công cơ chứ? Vệ Ngật Chi nghe tin Vương Lạc Tú hồi phủ, cũng lệnh phủ huyền đưa một ít đồ qua nhưng không hề lộ diện. Tương phu nhân là người tinh tế, con gái nhà người ta cũng đã tới tuổi cập kê. Ánh mắt Vương Lạc Tú nhìn Tạ Thù rõ ràng lộ ra điểm nguy hiểm ấy, ấy vậy mà con trai nhà mình lại không hề chú ý, đương nhiên bà phải đi nhắc nhở hắn một phen. Vệ Nhật Chi đang ở trong viện luyện kiếm, nín thở tập trung suy nghĩ, từng đường kiếm đều tỏa ra sát khí, bà cứ đứng cạnh thở dài liên tục, mãi đến khi Vệ Nhật Chi nghe bà lầm bầm hồi lâu, rốt cuộc cũng đành cam chịu ngừng lại. Mẫu thân lại muốn nói gì? Con trai của ta vừa có tài vừa có tướng mạo, nhưng đến nay vẫn chưa thể lập gia đình, trong lòng ta lo lắng khôn nguôi. Vệ Ngật Chi buồn cười, mẫu thân lo lắng suốt mấy năm rồi, chẳng phải vẫn rất khỏe mạnh hay sao? Tương phu nhân trợn mắt, con có ý gì? Con muốn ta phải mất ăn mất ngủ mới cam lòng phải không? Vệ Ngật Chi bất đắc dĩ nói, vậy người muốn con phải làm thế nào mới được? Cổng nhà họ Vương cao như vậy, nếu bệ hạ không đồng ý, làm sao con dám tới cổng nhà họ cầu thân đây? Tương phu nhân cắn răng nói, ngày mai ta sẽ đi cầu xin thái hậu. Tuy thái hậu họ Vệ, nhưng dù sao bà cũng là người nhà Tư Mã kia mà. Tương phu nhân không thể nhịn được nữa, con mà không nhanh lên, vợ con sắp bị thằng nhóc nhà họ Tạ cuỗm rồi kia kìa. Vệ Ngật Chi ngẩn người, thằng nhóc nhà họ Tạ là ai? Còn ai vào đây nữa? Tạ Thù đó. Vệ Ngật Chi cũng phát hiện Vương Lạc Tú này nảy sinh tình cảm với Tạ Thù, nhưng từ trước tới nay hắn không để ý tình cảm nam nữ, nên cũng không rõ cảm giác của mình có chính xác hay không. Không ngờ ngay cả mẫu thân cũng nói như vậy. Chuyện đó cũng phải xem ý của Tạ Thù thế nào đã chứ. Nếu để cho vệ hạ chọn, con đoán ông ấy cũng tình nguyện để hai nhà Vương Vệ kết thân. Thực ra hiện tại hoàng quyền bị các thế lực danh gia khống chế. Nếu Vệ Ngật Chi quyết tâm kết thân với nhà họ Vương hoặc bất kỳ một đại gia tộc nào khác đều chắc chắn sẽ thành công. Chẳng qua hắn mượn tay hoàng đế từ chối mà thôi. Những chuyện này Tương phu nhân không hiểu, mà hắn cũng không mong bà biết rõ ràng. Ngày ngày mong ngóng cháu trai còn hơn bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành giữa các gia tộc. Vệ Ngật Chi cầm khăn nhẹ nhàng lau kiếm, trong lòng thầm nghĩ, không biết Tạ Thù sẽ yêu thích kiểu con gái nào nhỉ. Không bao lâu sau, Vương Kính Chi tự mình áp giải Lục Hy Hoán và Cố Xưởng đến kiến khang. Những người quan tâm chính sự thì chỉ chú ý tới chuyện hai họ Lục Cố mưu phản, còn những người không quan tâm thì chỉ quan tâm người được mệnh danh là phong lưu nhất vương triều này mà thôi. Quang Lộc đại phu Vương Mộ mở tiệc khoản đãi đối với đại tư mã có ân chăm sóc Vương Lạc Tú lại càng thêm mãnh liệt. Vương Kính Chi nói thừa tướng ở cuối kê gặp nạn, tự nhận lỗi về bản thân nên cũng trịnh trọng mời Tạ Thù tới. Vương Mộ thiết yến trong đình viện, buổi tối đầu hè gió thổi mát rượi. Đình viện được xây giữa một cái hồ lớn, dưới mặt nước phản chiếu vô số ngôi sao và đèn đuốc sáng rực bốn phía, khiến nhiều người không phân biệt rõ hiện thực và hư ảo. Tạ Thù từ đáy lòng tán thưởng một chữ đẹp. Vương Mộ không giấu được vẻ kiêu ngạo mà ưỡn lưng thẳng tắp. Vương Kính Chi ngồi đối diện Tạ Thù, từ sau án nâng chén mời nàng, cười ha ha nói, đâu chỉ có cảnh đẹp, còn có mỹ nhân nữa. Tại hạ mang vài ca cơ xinh đẹp từ cối kê tới đây, thừa tướng không ngại thì thưởng thức xem sao. Tạ Thù biết con cháu thế gia thường có chuyện trao đổi ca cơ thị thiếp, cùng nhau thưởng thức, gọi là phong lưu không giới hạn, cho nên nàng không rõ rốt cuộc Vương Kính Chi muốn nàng thưởng thức giọng hát của ca cơ hay là dung mạo của bọn họ. Vương Kính Chi vỗ tay một cái, nhanh chóng có vài cô gái gương mặt xinh đẹp đi vào, phía sau là vài nhạc sư cầm nhạc cụ đi theo. Bọn họ sau khi hành lễ liền quỳ gối ngồi xuống tấu nhạc lên. Tạ Thù không có năng khiếu về âm luật, vốn không biết thưởng thức ca khúc, cũng không hề có hứng nghe. Chẳng qua nể mặt Vương Kính Chi nên cứ giả vờ giả vịt ngó qua ngó lại. Đúng lúc đó lại phát hiện ra trong đám nhạc sư cũng có người nhìn nàng. Đó là một chàng trai đánh đàn trúc, mặc trường bào màu xanh thẫm, thắt lưng buộc lỏng,